Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 76, trước trả tiền, lại ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Trọng Khanh, tuy là phụ thân, nhưng cũng không khỏi cảm thấy đau đầu trước sự biến hóa của nữ nhi. Dù nàng là một phế vật huyền lực, song khẩu tài lại sắc bén đến mức khiến người khác không thể không kiêng dè. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ một lần cận kề cái chết lại có thể khiến người ta thay đổi đến vậy? Phục vụ bữa trưa, Lăng Trọng Khanh lập tức phân phó bọn nha hoàn đứng bên cạnh. Nếu không ăn ngay, thức ăn sẽ nguội mất. Khoan đã, Vân Nguyệt lên tiếng ngăn lại. Nhị muội muội, chẳng lẽ người không đói sao? Mọi người đều đang chờ. Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói mang theo chút bất mãn. Ngại quá, ta đã nói rõ từ trước, muốn ăn cơm thì phải trả tiền trước. Chẳng lẽ di nương định nuốt trọn đồ cưới của mẫu thân ta sao? Nghe đến chữ trả tiền, sắc mặt Hàn di nương cùng ba người con lập tức biến đổi. Đặc biệt là Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi, những người luôn thích ăn diện, giờ đây lại cảm thấy đau lòng. Hơn 1 triệu lượng bạc tiêu vặt, cả đời này họ chưa từng thấy qua. Nhị tiểu thư nói gì vậy? Trước đây di nương đã nói là thay ngươi bảo quản, tất nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ di nương sẽ tham lam đồ cưới của mẫu thân ngươi sao? Di nương quả là người giữ chữ tín. Đã như vậy, xin hãy giao lại cho ta. Ta đã đưa cho phụ thân ngươi rồi, ngươi có thể lấy từ chỗ người. Hàn di nương đáp. Vân Nguyệt quay sang nhìn Lăng Trọng Khanh, thấy hắn có vẻ lúng túng, hít sâu một hơi nói, Nguyệt Nhi, trước tiên hãy dùng bữa, thức ăn đang nguội dần, sau đó, con có thể đến thư phòng của cha để lấy. Thực lòng mà nói, hơn 1 triệu lượng bạc không phải là con số nhỏ, nếu có thể không trả, Lăng Trọng Khanh chắc chắn sẽ không muốn trả. Vậy, phụ thân và di nương cùng các huynh muội cứ ăn trước đi. Nguyệt Nhi là người tham tiền, nếu không có bạc trong tay, lòng sẽ bất an, không thể yên tâm dùng bữa. Con sẽ đến thư phòng lấy bạc, sau đó mới quay lại ăn cùng mọi người. Lăng Trọng Khanh nhìn Vân Nguyệt, hắn thật sự không hiểu nổi. Dù đã trải qua một lần cận kề cái chết, nhưng có cần phải thay đổi đến mức này không? Hơn nữa, nàng không hề tỏ ra thù hận hay đối đầu với các huynh muội cùng cha khác mẹ, mà chỉ quan tâm đến địa vị và tiền bạc, thật khiến người ta đau đầu. Nguyệt Nhi, trước đây Hàn di nương nói muốn thay con bảo quản đồ cưới của mẫu thân con. Thật sự là xuất phát từ ý tốt, Lăng Trọng Khanh cố gắng giải thích. Cách chương.